Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 298, treo giải thưởng. Dù sao đều là một đầu ngõ cụt, chúng ta cũng không nguyện vì rồi để ngươi sống sót đắc tội rồi những đại nhân kia. Kia trung niên tráng hán phi thường cứng rắn, cắn răng một cái phẫn âm thanh nói. Mà đổi thành bên ngoài kia cái 9 cấp thần vương cấp cái khác người trung niên cũng là như thế. Không chịu nhiều lời, Tần Phong từ bọn họ trong mắt nhìn thấy rồi một tia sợ hãi. Hiển nhiên đối với hắn nhóm tới nói, Lưu Thông Thiên nói tới, đại nhân, cái này uy hiếp. Khả năng so để bọn họ chết, còn muốn làm người ta sợ hãi. Kia lang thần thì là không có trực tiếp cứng rắn. Biểu lộ do dự dự, ánh mắt bên trong lóe qua dãy rùa, thấy lang thần dãy rùa, Lưu Thông Thiên không khỏi cười lạnh, uy hiếp nói, lang thần, ngươi nhưng chớ có sai lầm, nếu là đắc tội rồi vị đại nhân kia, dẫn đến kế hoạch trước giờ bại lộ rồi, vậy ngươi thế lực phía sau nhưng là muốn gánh chịu cái giá rất lớn a, cái này giá lớn ngươi gánh chịu nổi a, ha ha. Im miệng, Tần Phong thấy kia Lưu Thông Thiên không thành thật, dứt khoát trực tiếp phong bế rồi Lưu Thông Thiên miệng mũi. Liền thần niệm vậy truyền không ra. Sau đó Tần Phong nhìn về phía lang thần, nói, ta Tần Phong nói lời giữ lời. Nếu là ngươi có thể đem bí ẩn đều khai ra, ta có thể cam đoan ngươi không chết. Lang thần vẫn như cũ là ánh mắt lấp lóe, lộ ra dãy giụa vẻ mặt. Phảng phất là đang làm cái gì rất lớn lựa chọn đồng dạng. Tần Phong thấy thế, lông mày nhíu một cái, nói, ha ha, lang thần, ngươi nhưng đừng quên rồi ngươi bây giờ là tù nhân, muốn sống muốn chết đều là ở ngươi một ý niệm, đến tột cùng là vì rồi đám người này mà chết, vẫn là sống sót, ngươi cần phải cân nhắc tốt. Tần Phong cũng không để ý trực tiếp đem những này người cho mạt sát. Nhưng là Lưu Thông Thiên nói lại là để Tần Phong cảm thấy có vấn đề. Lưu Thông Thiên một câu liền có thể để mấy cái 9 cấp thần vương toàn bộ kiêng kỵ. Thà rằng chết cũng không nói. Hiển nhiên ở sau lưng có lấy cái gì Tần Phong không biết rõ bí mật. Mà kết hợp trước kia Lưu Thông Thiên uy hiếp, bí mật kia có thể sẽ nguy cấp đến vô tận cương vực. Tần Phong có thể không thèm để ý gạt bỏ 9 cấp thần vương. Nhưng lại không thể không để ý hắn cố hương. Trong này có quá nhiều thân nhân của hắn. Nếu là thật sự có thần tôn có thể giáng lâm. Kia đối vô tận cương vực tới nói thế nhưng là không cách nào tưởng tượng tai khó. Ta lão lang cũng là không thèm để ý ta chính mình sinh tử. Chỉ là ta động phủ còn có kết tóc thê tử cùng mấy đứa bé. Ta không thể vì rồi ta lão lang chính mình, liền để tộc nhân của ta cũng đều tiếp nhận thái cổ thần sơn lửa giận. Lang thần than nhẹ một tiếng, cũng là không dám chấn động rớt xuống ra Lưu Thông Thiên nói tới bí mật. Ánh mắt bên trong có lấy kiêng kỵ cùng hoảng sợ, cuối cùng im miệng, hừ, đã ngươi nhóm không muốn, kia ta liền chính mình đến siêu hồn, mà lại chuyện hôm nay. Đối đãi ta trở lại thần giới, các ngươi thế lực phía sau đồng dạng sẽ phải gánh chịu liên lụy. Tần Phong thấy mấy người cũng không xứng hợp, hừ lạnh một tiếng, hắn trước kia không có sử dụng siêu hồn, là bởi vì mấy người này cảnh giới quá cao, hồn lực cường hoành, nếu là cưỡng ép siêu hồn khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu phản phệ. Nhưng là nếu là những này người thật lựa chọn không phối hợp nói, hắn không thể nói trước muốn đánh đổi một số thứ đến siêu hồn rồi. Vì rồi bảo vệ mình sau lưng những người kia, Tần Phong cũng không để ý sử dụng siêu hồn. Thấy Tần Phong cử động lần này mấy cái kia 9 cấp thần vương đều là hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đứng phía sau là cấp 1 tông môn. Ngươi dám lên thần giới bên trong tìm phía sau chúng ta người phiền phức. Đây là tự tìm đường chết. Mấy người này đều là mỉa mai Tần Phong không biết tự lượng sức mình. Bọn họ đều đến từ cấp 1 tông môn, là cấp 1 tông môn khách khanh trưởng lão. Mặc dù không phải là chính thức trưởng lão, nhưng là cũng coi như cấp một tông môn người. Tần Phong không chủ động tìm kiếm phiền phức cũng coi như rồi. Kia chút tông môn người cũng sẽ không vì rồi bọn họ tới chỗ tìm kiếm hung thủ. Tần Phong nếu là chủ động đi lên tìm phiền toái, đó là tự làm mất mặt. Cấp một tông môn bên trong có thần tôn cường giả cũng không phải trò đùa. Chỉ có kia lang thần, lại là sắc mặt khó xử. Tần Phong chú ý tới kia lang thần biểu lộ dị động. Trong lòng cười khẽ, xem ra cái này lang thần là cô gia quả nhân. Ngược lại là có thể lợi dụng một phen. Từ trong miệng hắn nảy ra chút nói đến. Hắn nhìn kia lang thần biểu lộ liền có thể suy đoán ra. Kia lang thần phi thường kiêng kỵ sau lưng những người kia. Một điểm này ngược lại là cùng Tần Phong tương tự. Chỉ bất quá Tần Phong có nghịch tông. Hiện tại cũng là cấp 2 tông môn. Mà cái này lang thần khả năng cục diện rất thảm. Mặc dù Tần Phong đối với loại này lợi dụng người sau lưng uy hiếp thủ đoạn có chút khinh thường. Thế nhưng là vì rồi bảo hộ chính mình cố hương. Tần Phong đành phải uy bức lợi dụng một phen rồi. Lang thần, nếu là ngươi chịu ngoan ngoãn nói, ta Tần Phong sẽ không đi tìm ngươi tộc bên trong phiền phức. Nếu là ngươi không theo thực đưa tới, tương lai ta thân hữu gặp kiếp nạn, phía sau ngươi những người kia cũng đừng hòng may mắn thoát khỏi. Mà ta Tần Phong lại không nhất định sẽ chết. Ta ở mới vừa gia nhập thần giới thời điểm liền cùng Thái Cổ Thần Sơn có oan. Bây giờ một mực đi cho tới bây giờ, liền xem như Mặc Đình Ngọc mang theo hai tôn thần tôn. Kia phủ đồ cùng quân lạc thương cũng không thể làm sao ta. Chết ở ta dưới kiếm, lần này Thái Cổ Thần Sơn liền xem như vận dụng thần tôn. Ta Tần Phong cũng không nhất định gặp nạn, ngược lại là phía sau ngươi. Ngươi cần phải cân nhắc tốt kết quả rồi. Cái gì? Lưu Thông Thiên bọn người là kinh hãi nghẹt ngào. Phủ đồ cùng quân lạc thương đều chết ở Tần Phong dưới kiếm. Nói đùa cái gì? Phủ đồ cùng quân lạc thương đại nhân đều là cao giai thần tôn cường giả. Ở thần giới bên trong đều là thanh danh hiển hách. Ngươi ở loại kia nhân vật trước mặt giống như sâu kiến. Tần Phong nhàn nhạt lắc đầu. Nếu như hai người bọn họ không chết ở ta trong tay, Thái Cổ Thần Sơn lại vì sao truy nã ta? Bọn họ nếu như không chết, Mặc Đình Ngọc làm sao lại chết? Lần này, mấy cái kia thần vương đều là á khẩu không trả lời được. Hơi nghĩ kế sách chính là biết rõ Tần Phong không có ở lừa hắn nhóm. Bọn họ đi tới nơi này vô tận cương vực chính là vì rồi Mặc Đình Ngọc sự tình. Mà Mặc Đình Ngọc tất nhiên là chết ở rồi Tần Phong trong tay. Mặc Đình Ngọc bên thân có phủ đồ cùng quân lạc thương. Kia hai vị tôn giả nếu như không có gặp nạn nói Mặc Đình Ngọc cũng sẽ không chết. Bởi vậy có thể thấy được, kia hai vị thần tôn cường giả cho là vẫn lạc ở Tần Phong trong tay. Lang thần nghe xong Tần Phong chiến tích cùng năng lực, sắc mặt chấn kinh mang theo dãy rủa. Kia quân lạc thương ở thần giới bên trong thế nhưng là thanh danh hiển hách đại nhân vật. Thái Cổ Thần Sơn bên trong đều có địa vị cao, mà Tần Phong lại có khả năng như thế đem phủ đồ cùng quân lạc thương bọn người toàn bộ chém giết. Có thể thấy được Tần Phong tất nhiên có lấy bọn họ không biết năng lực. Nghĩ được như vậy, kia lang thần trong lòng phòng ngự liền dần dần giống như là bị công phá rồi một lỗ hồng. Trong lòng quyết tuyệt buông lỏng rồi rất nhiều. Nếu như đến lúc đó Tần Phong ở Thái Cổ Thần Sơn dưới sự truy sát không chết, vậy đối với hắn lang tộc tới nói cũng không phải cái việc nhỏ. Hắn không phải là cấp một tông môn khách khanh, không có cấp một thế lực làm chỗ dựa. Hắn lang tộc động phủ tất nhiên cũng sẽ bị Tần Phong đổ nhào. Tần Phong khí thế áp bách dần dần mà đến, giống như là vô biên vô tận thiên uy, để lang thần tâm thần run rẩy. Một bên là chính mình chết ở chỗ này gia tộc nhận uy hiếp, một bên là bốc lên Thái Cổ Thần Sơn uy hiếp nói cho Tần Phong. Lang thần trong lòng đang run rẩy, đang giãy giụa, ở buông lỏng. Đây là Tần Phong từ Jehovah, nơi đó trí nhớ trung học đến. Lợi dụng khí thế đến bức ép đối thủ. Lang Thần suy nghĩ, bởi vì Tần Phong áp bách mà vận chuyển chậm chạp. Nghĩ đến tử vong, lại nghĩ tới Tần Phong trước kia uy hiếp. Kia Lang Thần ở kiên trì rồi nửa ngày về sau cuối cùng thỏa hiệp. Ấy, Tần Tông chủ chớ trách. Ta lão lang thật sự là có nỗi khổ không nói được a. Ta nguyện đem ta biết rõ hết thảy đều cáo chi Tần Tông chủ. Biết cầu Tần Tông chủ chớ có đi tìm tộc nhân ta báo thù. Lang Thần mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu. Ngươi nói đi, ta Tần Phong nói lời giữ lời. Lang Thần bị triệt để chấn phục. Đây mới là ngoan ngoãn nói thẳng ra. Ở Tần Tông chủ giết chết Mạc Đình Ngọc về sau, tin tức chính là bị Thái Cổ Thần Sơn những đại nhân vật kia biết nói rồi. Nguyên lai, Mạc Đình Ngọc ở Thái Cổ Thần Sơn bên trong thân phận bất phàm. Trên người có linh hồn đèn. Sau khi ngã xuống Thái Cổ Thần Sơn, người chính là biết rõ rồi tin tức. Xem ra Mạc Đình Ngọc thân phận không đơn giản a, lại có hồn đăng. Tần Phong biết được, hồn đăng chính là một loại viễn cổ thời đại pháp khí. Là đem tu sĩ một sợi hồn phách rót vào đặc chất đèn bên trong. Đạt tới cùng tu sĩ một hơi cùng tồn tại mục đích. Tu sĩ sinh thì hồn đăng thiêu đốt. Tu sĩ chết thì hồn đăng diệt. Chỉ bất quá hồn đăng chế tác lên có chút phiền phức. Mà lại cần muốn thủ pháp phi thường cũ xưa. Cũng chỉ có Thái Cổ Thần Sơn loại này đầu sỏ thế lực mới có thể vì đệ tử chế tác hồn đăng. Một khi tộc bên trong con cháu vẫn lạc bên ngoài, liền có thể ở tộc bên trong liền cảm giác được. Đây là tự nhiên, kia Mạc Đình Ngọc thế nhưng là Thái Cổ Thần Sơn lần này cửu đại chuẩn thánh tử một trong. Quân Lạc Thương cùng Phủ Đồ hai vị đại nhân chính là bị Thần Sơn điều động xuống tới phụ tá. Một khi Mạc Đình Ngọc lần luyện tập này hoàn tất, trở lại tộc bên trong liền có thể tiếp nhận truyền thừa cạnh tranh kia thánh tử chi vị. Mà mỗi một thời đại Thái Cổ Thần Sơn tộc chủ đều là từ thánh tử bên trong tuyển ra. Lang Thần nói, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt mang theo đồng tình. Ngươi giết rồi Thái Cổ Thần Sơn chuẩn thánh tử. Kỳ thật cái này chuyện ở Thái Cổ Thần Sơn có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng là Mạc Đình Ngọc phụ thân ở Thái Cổ Thần Sơn bản tông thế nhưng là đại nhân vật. Cho nên mới có rồi lần này truy sát lệnh. Vị kia Mạc đại nhân lấy một quyển đạo pháp thần quyết vì treo giải thưởng. Muốn ngươi đầu người, bây giờ thần giới bên trong, người của ngươi đầu đủ để cho vô số thần vương đỏ mắt. Thần tôn cường giả cũng đều động tâm. Tần Phong nghe vậy, mày nhăn lại. Xem ra đầu của ta vẫn rất đáng tiền đó a. Cái gọi là đạo pháp chính là một loại ngưng tụ rồi thiên địa đại đạo bẩm thiên địa mà thành thần quyết, có cao thâm khó dò uy năng. Đạo pháp vậy như thần quyết bình thường chia làm vừa tới 9 cấp. Nếu là kia chút cao giai đạo pháp, đủ để cho phổ thông 9 cấp thần vương cùng thần tôn một trận chiến. Ở thần giới bên trong không thể bảo là không chân quý. Liền xem như cướp sạch một cái cấp 2 thế lực, cũng không nhất định có thể kiếm ra đến một quyển đạo pháp giá trị. Mà lại đạo pháp thường thường là có tiền mà không mua được. Thế lực nhỏ bên trong cũng không có người dám lấy ra giao dịch. Kia Thái Cổ Thần Sơn vì rồi Mạc Đình Ngọc treo giải thưởng đạo pháp. Dù là không phải là cao giai đạo pháp, vậy giá trị không cách nào đánh giá. Tần Phong đã có thể tưởng tượng, hiện tại thần giới bên trong tất nhiên khắp nơi đều dán lấy treo giải thưởng. Vô số thần vương vì rồi Tần Phong đầu mà tìm kiếm. Ha ha, coi như bọn họ treo giải thưởng đạo pháp, lại có thể thế nào? Nếu như không phải là đến thần tôn cường giả, ta tới một cái giết một cái. Tần Phong sắc mặt lạnh nhạt, thần tôn phía dưới cường giả. Đối Tần Phong tới nói đã không có như vậy lớn uy hiếp rồi. Tần Phong trước hết giết bình thường 9 cấp thần vương như giết chó. liền xem như 9 cấp thần vương trung kỳ, 9 cấp thần vương hậu kỳ, Tần Phong cũng có sức đánh một trận. Mà ngoại giới kia chút tông môn, chỉ cần không phải đầu sỏ thế lực, 9 cấp thần vương tất nhưng cũng là quý giá vô cùng. Không có khả năng có rất nhiều, cho nên một điểm này Tần Phong không sợ. Vâng, lấy Tần Tông chủ thực lực, những này người ứng làm sẽ không trở thành chủ yếu uy hiếp. Mà cái này cũng không tính bí mật. Lưu Thông Thiên nói sự tình lại là so cái này nguy hiểm rồi không biết bao nhiêu lần. Lang Thần thấy Tần Phong tự tin như vậy, không khỏi nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?